Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề Núi Thiêng Dấu Vàng của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sừng sững ở giữa trời bao quát đồi cây gò đất, núi thiêng trong đường bệ hách dịch như là đứng làm chúa tể cả một vùng phong cảnh hoang vu. Dân ở các làng gần đó ngày nào cũng trông thấy ngọn núi mù mù lam tím nhô lên trên những hàng rừng xanh chi chít tùm. Những buổi hoàng hôn bóng chiều xoay riêng một phía, cũng như các ngày ủ rột âm u, núi thiêng lại hiện ra một vẻ riêng oai linh và màu nhiệm. Đối với ngọn núi lớn, người dân không chỉ có tấm lòng kính cẩn, phảng phất đối với mọi cảnh vật bát ngát bao la, họ còn sợ hãi núi thiêng như là một vật có chi giác, có quyền phép làm hại người. Ở những miền quanh đó và trong thời buổi bấy giờ, ai nói tới núi thiêng là một sự gở lạ. Họ chỉ gọi đến tên của quả núi trong khi tức giận nhau mà chửi rủa hay những khi thề bồi. Một người say rượu lớn tiếng xúc phạm đến ngọn núi cũng đủ làm cho khắp cả một huyện biết đến tên của mình. Họ thuật lại những lời nói và cử chỉ của anh ta một cách e dè. Núi thiêng có một chiếc hang lớn, đó là nơi chứa những tai họa ghê gớm và là nguồn của những sự khủng khiếp và những chuyện kinh hoàng. Người ta gọi hang là hang quỷ vì đó là chỗ quỷ canh núi ở. Quỷ canh núi vô cùng linh thiêng, lại rất độc ác và hay nghi ngờ. Người nào hoặc vô tình hoặc cả gan đến gần núi là bị quỷ hang bắt vào giết đi. Cho nên từ ngoài núi trở ra chừng 2-3 cây số chỉ toàn là những rừng xác đất hoang, người ta không dám đến khai phá để cày cấy. Trong một năm có nhiều khi trời đất đang yên lành thì bỗng đùng đùng một cơn sấm sét. Trên không gió vù chớp loáng như là gươm thiêng vùng tít, cây cối vật vã tan nát, người vật lo sợ mất hồn. Khắp mọi nhà đều khô mõ inh ỏi cùng với bà then thầy pháp kêu khấn cho đến khi nguôi cơn, như vậy mới đỡ tai họa. Lại nhiều khi sau một hồi giông tố dữ dội, mây đen biến hết, ánh nắng lại soi xuống, bây giờ trên đỉnh núi chập chờn một tầng khói phủ dần bay đi. Trong đám hơi trắng mà người ta bảo là nộ khí của quỷ, có người nói rằng thường trông thấy những hình bóng kỳ dị. Trong trí tưởng tượng của người dân thì cửa hang núi trông như là mồm con yêu hay là hổ quái gở. Cái mồm ấy phun ra những hơi độc làm thành dịch tễ, gió bão để phá hủy các làng. Trước cửa hang quỷ, người thì bảo có toàn đầu lâu, người thì bảo có đủ rắn rết, lại có người khoe đã nằm mơ vào tận trong hang xem. Qua khỏi những chỗ nguy hiểm rồi thì đến nơi ruộng nương tươi tốt, suối chảy thong dong, cây lá rườm rà. Bò lợn từng đàn ăn trên những bãi cỏ xanh non, lại có các cô gái xinh đẹp nhởn như chăn rắt. Xong cái tấm ảnh đào nguyên kia, người ta cũng cười với nhau là một câu chuyện mỉa mai, không thể làm dịu đi được vẻ độc ác của núi thiêng, gây nên bởi những chuyện phao truyền từ trước đến giờ. Những người già cả ở trong làng thì cho rằng, hang quỷ hóa thiêng là vì trong đó chôn cất không biết bao nhiêu thây của quân giặc Tàu. Bọn giặc này sang tàn phá nước ta khi trước bị quân ta đuổi giết, túng thế ẩn vào hang núi rồi bị hãm chết đói ở trong hang. Đứa nào cũng mang theo rất nhiều vàng đã cướp của dân lành, nay những của ấy hãy còn, nhưng chúng thành thần để giữ của. Về đời của ông cha họ thì dân cư vẫn thường cày cấy được ở gần hang núi, bây giờ những tai họa chưa có. Nhưng mỗi khi sụt sùi mưa gió lại văng vẳng như có tiếng than khóc thảm thiết lẫn với những tiếng cười gần. Chốc chốc một cơn gió là mặt đất chạy qua, cửa hàng bỗng gầm rít lên một cách giận dữ. Sau vì những thiên tai kinh hoàng giáng xuống nơi đây, người dân đều nhất mực cho rằng quỷ núi đã thực sự phẫn nộ, cho nên truyền ra cái hủ tục làm lễ tế hàng năm. Và Tế là một người trinh nữ đẹp, được già làng mua lại từ các nhà dân, đem lột sạch đồ và dòng dây thừng ném vào trong hang. Một ngày một đêm sau trở lại kéo dây thừng ra, chỉ còn lại một mẩu dây đứt đoạn và lấm lem vết máu đỏ lẫn bùn đất tanh nồng. Mãi về sau khi đã có luật pháp hiện hành, người ta không còn có thể tế sống người như vậy, thì đành thảy vào hang những gia súc trâu bò lợn gà. Những năm đói kém thì còn thả cả mèo chuột và cá sông câu được. Tuy nhiên khi kéo dây về lại, những vật tế đó vẫn còn nguyên vẹn, không mất đi một góc thịt. Người ta sợ hãi cho rằng hang quỷ chỉ thích ăn thịt người, và cái sự bất kính đối với hang quỷ của người dân sẽ khiến cho họ về sau mùa màng bị tàn phá thảm hại. Thế nên nhiều người đã khăn gói di chuyển đi nơi khác làm ăn sinh sống. Dân cư thưa thớt dần, cho đến bây giờ thì những hộ dân ở đây chẳng còn đến mấy chục. Trời gần sáng, trong mấy xóm mà dọc theo khúc lộ từ cây cầu nhỏ lên chợ mới, gà gáy vang khắp, tiếp nhau kêu nông dân thức dậy mà đi ra ngoài ruộng. Bên hướng đông trời giăng mấy cụm mây đen khi ánh mặt trời còn chưa ló. Tuy vậy bên hướng tây, vầng trăng khuyết treo lửng dưng ở trên không đã nhường bước, nên phai nhợt lu mờ, không còn tỏ dạng như hồi canh khuya nữa. Cỏ pha sương ướt ngọn, lúa rượm trổ sóng lưng, thì gánh một gánh bánh gai với bánh đúc sung sang đi lên chợ bán. Cô vừa mới được 20 tuổi, tuy con nhà nghèo lại mồ côi cha, cho nên mặc quần áo vải đen, nữ trang thì chỉ đeo một đôi bông tai chuỗi mà thôi. Cô đi ngang qua cái gò mả là chỗ có cái mộ đất của cha cô, chết chôn tại đó hồi cô mới lên 12 tuổi. Thì cũng như mọi bước, cô day mặt ngó vào trong gò mả, tưởng tượng hình dạng của cha. Cô bâng khuâng nhớ lúc cô còn nhỏ, hễ cha đi xóm về thì ôm cô bồng bế, hễ cô đau ốm thì ấm cô lên võng mà đưa qua đưa lại. Nhớ người xưa, cô đang cảm động ở trong lòng, bỗng thấy trong gò mả có một người xăm xăm đi ra. Cảnh vắng trời khuya tứ phía không người, cô sợ hãi cho nên hồi hộp trong ngực, thình lình người đi ra đó kêu hỏi: "Phải chị đó không chị Thủy?" Thủy đứng lại ngó người ấy ra tới, cô nhìn lại thì đó là Thái, em họ của cô, 22 tuổi, đầu đội nón nỉ đen, mình mặc một bộ đồ vải trắng cũ. Cô để gánh dựa lề rồi hỏi: "Sao cậu đi đâu sớm thế này, làm chị giật cả mình?" Thế ngồi bệt xuống cạnh gò mả mà đáp: "Em nhất định không về nhà nữa." "Không về nhà vậy thì cậu đi đâu?" "Đi đâu cũng được, nhà của mình giống như là địa ngục, về đó thì bị chửi rủa vui sướng gì chứ. Thà là em đi bậy đi bạ, giàu chết đói vẫn còn sướng hơn ở nhà." Thủy mồ cô cha từ nhỏ cho nên được mẹ của Thái đem về nuôi. Tuy nhiên cả hai chị em học hành đều không giỏi giang gì, cho nên thường xuyên vô cớ bị quát mắng đánh đập. Cậu nói như vậy nghĩ cũng phải, nhìn đói cũng còn dễ hơn là chịu nghe chửi. Thân chị là gái, chị không biết đi đâu, cho nên chị phải gồng mình mà chịu. Chứ nhiều khi chị cũng muốn chết phát đi cho rồi. Có đêm chị buồn quá, chị vái linh hồn của bố về bắt chị đi theo, để chị khỏi bị đầy đọa nữa. Thái gật đầu tán thành rồi nói: "Thật như vậy, chết cho mát thân, chứ sống mà bị cha ghẻ đầy đọa hoài thì sống làm gì. Em nhất định đi luôn, không có về nhà nữa đâu." Bố Thái thực chất là một người hiền lành chất phác. Lúc Thái còn đang ở trong bụng mẹ, chị gái ruột của cậu chừng 14-15 tuổi, đột nhiên mất tích ở đầm. Cả nhà đi tìm mãi không thấy đâu. Nghi là có người bắt cóc đi làm vật tế ở trong núi quỷ, định phăng phăng để lên núi tìm, nhưng bị người ta can ngăn dữ dội, đánh ngất đi giam vào trong kho củi. Bố Thái quá đau khổ vài ngày thì hóa điên, sau không chịu ăn uống chết trong sự uất ức. Mẹ của Thái nghĩ cảnh nuôi con vất vả bèn tính chuyện đi bước nữa, nhưng lấy phải một ông chồng dữ tợn và hung thần, thường xuyên kiếm chuyện bạc đãi con riêng của vợ và thậm chí là sàm sỡ Thủy, khiến cho cả hai vô cùng phẫn uất. Thủy lặng thinh suy nghĩ rồi lắc đầu nói: "Mà em không có về nhà nữa chắc là do cô Hiền buồn khổ lắm. Em không thấy hay sao? Cũng vì chị em mình mà cô buồn ngày đêm, ăn ngủ không có được cho nên ốm quá." Thanh nghe nhắc đến mẹ thì buồn thiu, Thủy liền nói: "Hồi cô Hiền cô lấy chồng khác, chị đã được 13 tuổi rồi cho nên chị biết. Năm đó lúa cao gạo kém, nhà mình nghèo khổ lắm, nhiều bữa không có tiền mua gạo. cô phải đổi lúa chịu mà lấy khoai lang cho chị em của mình ăn đỡ đói. Tưởng lấy chồng thì sẽ có chỗ nương tựa, dựa vào để nuôi chị em mình. Nào dè đụng cậu, thật là cũng là cái mắc họa lớn. Thái liền thở ra mà nói, em đã quyết định rồi, nhà mình cứ nghèo mãi như thế này, mà người ta thì làm ăn ngày một khấm khá hơn, em không có đành lòng. Em chỉ muốn mẹ bỏ Quách lão đi đi cho xong, nhưng mà nhà cửa đang ở nhà, mẹ bỏ lão thì cũng ra nước ở đường mà thôi. Cho nên là em phải kiếm thật nhiều tiền xây cho mẹ cái nhà mới. Lúc đó chị em mình mới có cuộc sống có thể bình yên được. Thì ngập ngừng trong giây lát, sự quả quyết trong giọng nói trầm ấm của cậu em họ không khỏi làm cho cô xúc động. Nhưng mà cậu định đi đâu? Em chưa biết phải đi đâu cả, mà cũng không biết là phải làm việc gì, để đi rồi hãy hay. Em không có tiền bạc mà cũng không quen biết với ai, em đi mông lung như vậy sao có được chứ? Lúc này trời đã sáng tỏ, bốn bề xung quanh đã lác đác người đi làm đi chợ. Người ta làm được thì mình cũng làm được chứ sao. Em có một người bạn, trước nó cũng không có khá giả gì cho cam, nhưng mà mấy năm gần đây nó đột nhiên giàu lên trông thấy. Nó hỏi em là có muốn theo nó làm không. Một cơ hội kiếm tiền như vậy em không thể bỏ qua. Thì lại sốt sắng hỏi, thế cậu đã hỏi công việc cụ thể như thế nào hay chưa? Đừng có mà dại đi làm mấy cái nghề phạm pháp, phải tù thì khổ lắm. 22 năm trời sống trong cái đất khỉ ho cỏ gáy này, tất cả những gì Thái có đều phù phiếm trôi nổi y như cuộc đời của cậu vậy. Một công việc mà tiền kiếm được phụ thuộc vào thời vụ và tâm trạng của nhiều người. Một căn nhà không biết một vài tháng sau có còn chứa chấp mình nữa hay không. Mấy bộ quần áo cùng với đồ đạc lặt vặt đẹp đẽ, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Cuộc sống như thế này không phải là điều mà cậu mong ước. Gia đình của Thái mỗi ngày một thêm túng bấn vì phải chi trả thêm cả tiền rượu chè thuốc lá của Dượng. Vì đồng lương chết đói. Hồi đang học lớp 10 thì phải thôi học ở nhà để dọn dẹp, thổi cơm cho cô Hiền. Thái lúc đó cũng đã phải làm việc quần quật suốt từ sáng đến tối. Người chồng mới ác nghiệt của mẹ thường xuyên đánh đập cậu chẳng khác gì đứa ở. Mẹ của cậu đi làm suốt ngày cho nên không thấu được tình cảnh chồng mình hành hạ con trai và cháu nhỏ mồ côi. Còn cả hai thì cứ nín lặng, sợ mẹ biết thì mẹ sẽ buồn. Hai chị em đều thương mẹ nhiều lắm. Một lần cậu mang cơm trưa ra ngoài đồng cho mẹ, gặp lúc Dượng đang cự bác cái gì đó, rồi giang tay tát mẹ hộc cả máu mũi. Nếu mẹ không kịp trừng mắt ra hiệu, thì suýt nữa cậu đã quăng cái cặp lồng cơm vào mặt của Dượng. Thái nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm cũng chỉ là vì thương mẹ và thương chị mà thôi. Chị đừng có lo, chị nói cho mẹ giúp em nhé. Em đi chừng dăm bữa nửa tháng em sẽ về thăm chị và thăm mẹ một lần. Thì đặt tay lên vai của em rồi hỏi nhỏ. Cậu có đói bụng hay không? Như đói thì ăn bánh đây này. Muốn ăn cái bánh gai hay là bánh dẻo gì thì ăn. Chiều hôm qua em có ăn một ổ bánh mì rồi. Nếu vậy thì cậu đói lắm. Thôi ăn ít cái bánh gai mà dằn bụng. Thì đứng dậy giữa hai cái tràn đậy hai cái thúng bánh mà bảo Thái ăn. Cậu đói bụng vô cùng. Nhưng mà gặp chị thì sự sầu não tràn trề trong lòng cho nên quên cả đói. Bây giờ đã tỏ được tâm sự, trong lòng bớt buồn cho nên thấy bánh mì khoan khoái. Lật đật lấy cái bánh gai cắn dây lột lá mà ăn liền. Thủy thấy em của mình ăn một cách ngon lành thì cô ứa nước mắt. Cô ngó em và nói. Đêm qua cậu ngủ trong mả của bố chị chắc lạnh lắm. Sao lại ra đây ngủ được chứ? Không có lạnh gì lắm mà em buồn quá, em ngủ có được đâu. Em cứ vái linh hồn bác phù hộ cho em đi ra làm ăn khấm khá. Em tự quyết làm giàu bằng được. Chừng nào em giàu có lên rồi em về, em sẽ đón mẹ với chị hưởng sung sướng với em. No bụng rồi Thái đứng dậy kiếm ngọn cỏ ướt mà chùi tay. Thủy liền cười. Cậu ăn thêm nữa đi cho nó thật no. Thôi em no rồi. Thế thì cậu lấy vài cái bánh cầm theo, chừng nào đói thì lại ăn. Thôi chị cứ để bán đi chứ, có hại gì đâu. Thái đứng ngó xung quanh, thấy rằng có người đi xung quanh trên bờ lộ thì nói với chị. Trời sáng rồi, thôi chị đi lên chợ mà bán kẻo trễ. Trời sáng lẹ quá. Thủy sắp bánh lại đậy tràn lên, rồi lấy cây đòn gánh tính gánh mà đi. Lúc cô đút đòn gánh vào trong gióng thì cô lại do dự. Thò tay trong túi móc lấy một đồng tiền nhàu nát đưa cho em và nói. Chỉ có ít tiền đây, cậu lấy bỏ thêm vào túi mà đi đường. Em có tiền rồi. Thì cứ cố nhét vào tai của Thái mà dặn. Cậu lấy hờ theo mà ăn cơm. Bây giờ cậu đi đâu? Em lên phố gặp bạn bàn chuyện làm ăn. Chị cứ yên tâm đi, em lớn rồi, tự lo cho mình. Hai chị em đứng ngó gò mà ứa cả nước mắt. Rồi Thủy mới kê đòn gánh mà bước đi. Thái men theo khu nhà bỏ hoang để đi lên phố. Dãy phố ven đường cửa đóng then cài kín mít. Người dân khu vực này tản cư hết từ mấy năm trước. Hàng chục con chó lạc mất chủ họp thành đàn chạy loang quăng ở trên đường, tranh nhau ngửi mấy cái đống rác kiếm ăn. Con nào con nấy hai hông lẹp kép, xương sườn nhô cao như là nuốt hàng chục chiếc cạp rổ vào trong bụng. Mưa phùn đã tạnh nhưng gió lạnh vẫn thổi lên từng cơn. Người bạn kia gặp Thái ở một quán cà phê ở vỉa hè, nơi có gốc cây bàng với cái bệ xi măng ố vàng vít đáy cốc. Một đám khách lố nhố ngồi đọc báo trên những chiếc ghế nhựa xanh đỏ và những đốm nắng nhẹ nhẹ rung rinh trên mái nhà. Hình như mình đến sớm hơn giờ hẹn thì phải. Thái nghĩ đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chừng 30 phút sau, một người hai tay thả ung dung trong túi, khoác trên mình một chiếc áo bò hàng hiệu, thân hình rất mảnh rẻ cân đối tiến lại gần. Khương mặt của gã không đẹp nhưng có một vẻ hết sức dễ thương. Cặp mắt lớn sáng dịu dàng như là mắt nai, thường thấy ánh lên một vẻ tinh quái rất lạ. Đặc biệt gã có một cái đầu to quá cỡ, y như đầu của người khổng lồ chắp vào. Đội cái mũ lưỡi chai giả tím rất diện. Những lọn tóc đen nhánh như là lông quạ thò ra ngoài mũ, xoăn xoăn thành búp. Mày đến lâu chưa? Thầy kéo ghế cho bạn rồi đáp. Cũng vừa thôi, cái chuyện hôm trước mày nói cụ thể là thế nào? Phi rút từ trong ngực áo ra một bao thuốc, đoàn tìm bật lửa châm, phi phò ra cửa miệng những làn khói trắng xanh. Chuyện này ấy à, vừa nguy hiểm lại vừa không nguy hiểm, cũng cần cả sự vận may và gan dạ, mày quyết tâm chưa? Thái liền gật đầu, tao đang cần tiền lắm, chỉ mong là không phạm pháp làm gì chẳng được. Cậu nhìn thẳng vào mắt của gã, phi chớp chớp mí mắt trông như có vẻ gì đó lạ lắm. Mày đã nghe nói đến chuyện tìm vàng ở trong núi chưa? Thái kinh ngạc ngửa tròn xoe mắt. Núi nào, mày đừng nói là núi thiêng đấy nhá. Gã không trả lời, chỉ cười ma quái. Thấy hiểu gã trai trước mặt không nói đùa. Hôm trước mày đâu có nói đến việc liên quan đến ngọn núi đó. Chuyện này không có đùa được đâu. Chị gái tao có hình như là bị tế sống ở trên đó. Phi bỗng lột cái mũ lưỡi chai giả tím ra khỏi đầu và cẩn thận luồn vào giữa cầu vai áo, lôi ra một tờ giấy vẽ chi chít những đường đen và dấu X đỏ, cùng với những hình thù cây cối, nhà cửa, đồng ruộng, trông như một bản đồ dẫn đến một thứ gì đó. Thế ngạc nhiên thấy trên đầu của gã, giữa những mái tóc xoăn xoăn đen nhánh như là lông quạ, có 3-4 cái sẹo to dài nhẵn bóng như là những vết chém. Mày nhìn đi, đây là cái gì vậy? Thái liền hỏi. Chắc là mày cũng biết, trước đây những nhà giàu có thường xuyên tích vàng để sau này làm của hồi môn cho con gái. Một số bị bọn tàu cướp bóc làm của riêng, một số thì họ chôn giấu ở các nơi bí mật, còn đánh dấu lại đường đi lưu truyền trong nội bộ gia phả. Chỉ ai sở hữu những bản đồ vàng ấy mới có thể tìm ra được chúng. Thái liền đột nhiên ngắt lời. Vậy ý của mày là chúng ta sẽ đi lấy vàng sao? Đó khác gì ăn trộm. Phi liền tặc lưỡi và lắc đầu. Không, đây không phải là ăn trộm. Ông nội ta cũng thuộc diện có mặt trong gia phả. Tấm bản đồ này là bằng chứng đó. Thằng Lý lúc trước cộng sự làm ăn với tao đột nhiên trúng gió, cho nên tao nghĩ ngay đến mày. Tao muốn chia sẻ cho chúng mày cùng hưởng chút tiền tài, chứ đâu có một mình độc chiếm. Vàng này ngày xưa cũng áp bức từ nhân dân mà ra, tao không thể ích kỷ một mình. Hơn nữa mày nghĩ xem, trên đời này làm gì có ma quỷ, người ta chỉ cố tình dựng chuyện để che giấu điều gì đó mà thôi. Theo như cái bản đồ này thì hôm trước ta đã dùng máy dò thử, đích đến chính là núi thiêng. Và lại chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì phạm pháp. Người ta đi mò cua, đi bắt rắn ở trên rừng, làm gì có ai mở miệng bảo rằng đó là cua, là rắn của nhà họ. Phi dừng lại một giây rồi nói. Tin tao đi, nếu mày theo tao vụ này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải lăn lộn đó để vất vả cực nhọc. Thái vẫn còn hơi do dự, mắt của cậu xoáy sâu và dấu X đỏ đánh dấu chỗ hình vẽ quả núi cao, lòng đầy nghi hoặc. Nhưng mà còn nhường nhị gì nữa. Nếu mày ưng thì tối nay 9 giờ gặp nhau ở gốc gạo, còn nếu không thì tao gọi người khác. Dù sao người muốn có được kho báu không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tao với mày cũng là chỗ thân thiết cho nên mới mách đường làm ăn. Mày cứ suy nghĩ đi, tao còn có việc, đi trước đây. Thái ngồi suy nghĩ rất lâu cho đến khi chủ quán cà phê gõ xuống mặt bàn thông báo Quán đã đến giờ đóng cửa, cậu mới giật mình đứng dậy. Cậu lang thang đây đó khi mà trời sập tối, bầu trời đêm thấp nặng lạ thường. Từ phía chân trời mây đen xám xịt, tầng tầng lớp lớp cứ ùn ùn kéo về mãi, như là muốn lấp cho bằng kín khoảng trời ở nơi đây. Thái đưa mắt nhìn quả núi, nơi đó tỏa ra một vòng khói trắng bao trùm khắp núi. Trắng đến nỗi chẳng còn nhìn thấy màu xanh ngắt thăm thẳm của cây xanh bốn phía xung quanh. Đứng xa mà nhìn thật như là một tiên cảnh, nhưng chỉ khi lại gần mới có cảm nhận được sự hung hiểm của nó như thế nào. Tầm 9 giờ tối, hai bóng người đang rảo bước đi. Họ mặc quần áo vải thô, quần sắn cao gấu và tay xách đèn pin lớn. Một người mắt sâu miệng nhỏ, hơi thở ra như khói. Cây quài nón mắc xuống cằm để lấy mấy cái râu lưa thưa còn lấp lánh những giọt nước mưa. Thỉnh thoảng gã ngoảnh lại bảo người đi ra sau mấy lời. Người này không nói gì cứ ra chân bước, cậu còn trẻ trông rắn giỏi và khỏe mạnh không kém người trước. Hai người cứ trông thẳng phía núi đá mà tiến lên, lúc xéo lên những lối rậm rạp ở bên đồi, lúc giẫm gãy mấy nấm giả cụt ở ruộng lúa. Qua hết đồi này lại đến những gò khác, những bụi cây xanh mưa ám mỗi ngày một rậm, đồng ruộng ngày một thưa, ngọn núi đã mờ mờ trong đám sương mù ngày một rõ. Gió bắc thổi vù vù ở bên tai từng trận, trước mấy rặng rừng hay trước những khóm cây nặng nề ướt át, những làn mưa bụi trắng từng lớp bay qua. Trên tay mặt mũi hai người tái cứng, có lẽ cấu véo chắc cũng không biết đau, có lẽ cũng không biết xét nữa. Quần áo phía trước mưa hắt nhiều cho nên ướt đẫm, từ đầu gối trở xuống toàn những đất đỏ với bùn, mỗi lúc qua một đám cây cao thấp thì cành lá gột sạch gần hết. Đi tới miền đồi núi và bụi cây chen chúc nhau, không còn dấu vết cày cấy nữa, hai người trông thấy quả núi thiêng đứng chắn ở trước mặt. Hình vóc cao lớn như là ngăn đôi phần đất, đỉnh núi như là chạm bầu trời. Họ dừng chân ở cạnh một suối lòng sâu như vực, nước suối xanh đặc như là rêu thẫm, đang lừ lừ đi vào trong một hốc to dưới mấy cụm cây lá xòe ra và phủ xuống như là cánh tàn. Bây giờ vào khoảng nửa đêm mưa đã gần tạnh, bao nhiêu rừng núi đằng xa đều tan thành hơi trong đám sương dày đặc trắng đục, trên trời một màu đen như là hũ nút. Trông sang mặn bờ suối bên kia thì như sát lại cạnh mình, còn núi lồng lộng đen sì làm át cả những đống gò nhỏ mọn, một vài bụi cây sơ xác chèn lách dưới những tảng đá lớn rêu mốc. Về phía trong cùng một rặng rừng thấp và lưa thưa như không dám sành tốt. Hai người lặng lặng tìm một chỗ trơn và hẹp nhất, lần lần bám víu lấy cành lá rễ cây mà xuống, rồi lại chậm chạp khó nhọc như vậy mà leo lên bờ suối bên kia, tháo cả dép ra để đi khỏi trơn trượt. Từ bờ suối bên kia là địa phận của sự gớm ghê. Sang tới nơi họ lại xỏ chân vào đôi dép mỏng rồi cùng nhau đi đến chân núi. Lần này Thái cầm cuốc đi trước, hai người bước đi rón rén cẩn thận, bốn mắt liếc đầy liếc đó. Hơi có tiếng động lạ cũng dừng lại, bởi vì họ yên chí rằng họ đã đi vào một nơi hoang dã, có lẽ chưa bao giờ có vết chân người. Mưa đã tạnh hẳn, gió cũng đã ngớt, chim chóc bắt đầu lên tiếng trên mấy ngọn cây cao hay trong những ngách đá. Thỉnh thoảng một vài con quạ vừa bay ngang núi vừa kêu. Đường đất cũng không đến nỗi quá khó đi như họ tưởng, nhưng họ cũng không dám bước vào. Đi khỏi một cái đồi có mấy tảng đá nằm nghiêng trên đám cỏ lau, đến một tùm cây họp lại thành gần như một cái miếu. Thấp thoáng trong đám lá xanh thấy có như dấu vết một bức tường đổ nát. Hai người không đứng lại, dấn thân lên 10 bước nữa, đi về phía chân núi qua khỏi cái miếu nhỏ thì một cửa hang đã hiện ra. Thế nào, đúng không? Phi cầm đèn pin phóng tia sáng quan sát xung quanh rồi gật đầu. Chắc chắn là đây rồi, không thể sai. Hang quỷ trông cũng không to, bề cao bằng nửa cây gạo già mọc trước cửa. Miệng hang loe ra như là một cái miệng hũ, phía bên trên toác ra như là cái môi rách. Phía dưới có hai tảng đá dài và đâm nhọn lên ở hai bên mép như hai cây nành sắc nhọn. Trông vào trong hang càng xa càng rộng, càng đen tối lại càng thăm thẳm vô cùng sâu tận. Trên cửa hang chi chít các giống thảo mộc kỳ dị lấp lánh vì nước mưa phùn mới rửa. Từ trong kẽ đá bò ra những khúc cây tròn và mốc, bám chặt vào trong miệng hang. Những dây, những rễ, những lá đỏ, lá xanh, lớn bé lẫn lộn, mọc đầy mép hang. Những cụm trúc rất nhỏ với những đám cỏ xác xơ chen nhau ở bên những khóm si con và vùng tóc tiên xanh tốt. Tiếng hạt nước đọng ở trên cao vẫn rơi xuống lộp bộp lẹt đẹt không dứt, nghe mạnh hơn tiếng chim kêu ríu rít ở trên những ngọn cây nào. Bỗng chốc một cơn gió thổi qua, một loạt nước đổ ào ào xuống như là muôn nghìn quả chín rụng. Hai người đồng hành mạo hiểm cùng nín tiếng, hai mắt mở lớn. Người thì đưa nhìn sang trái, người thì liếc qua phải, rồi lại trông vào cái lỗ hang đèn tối âm thầm. Họ đã trực lặng lặng đi vào, nhưng lại cùng nhau dấn bước qua, đi sang phía bên trái của hang quỷ, đến bên lớp dứa xung quanh chân mấy cây dại hình thù kỳ quặc. Những cây này đang uốn éo sát chân núi, cây thì chui ra khỏi một tảng đá vỡ, cây thì để cho dây leo quấn chẳng chịt. Nhiều cây đã đổ gãy bật hẳn rễ mà vẫn còn sống như thường. Thật là vô cùng kỳ diệu. Đang tha thần nhìn không có mục đích, hai người bỗng trông thấy một vật gì đó màu lam ở dưới một cụm dứa. Nhìn kỹ thì hình như là một bọc vải, một cái khăn gói màu lam nằm trong đám lá dại với cỏ cao trên mặt đất. Nhưng không ai dám nói gì hết, nhiều vật tương tự như nhau có thể làm cho mình trông lầm được. Họ bèn bước lại gần để xem sao. Thì ra một cái khăn gói vải, cái khăn gói đã mở, ướt như là mới lấy từ dưới nước lên. Bên cạnh cái khăn gói đó còn có thấy một con dao rừng và một cái gậy lớn. Hai người cùng nhau kinh ngạc như nhau, cả hai liền toan kêu lên. Có ai tới đây rồi? Nhưng không thể nào dám thốt ra miệng một điều quái lạ như thế. Phi ngập ngừng một chút rồi cúi xuống giật cái bọc vải ra xem. Một cái áo vải thô, gói lấy hai đồng xu vàng còn nguyên, với lại... Bỗng một tiếng khiếp sợ rú lên ở bên cạnh, Phi đứng phắt dậy nhìn, thì thấy người bạn đồng hành mặt tái mét, hai mắt mở lớn vừa chỉ vào cái hang trước mặt vừa lớn tiếng. Mày xem kìa! Vàng núi cũng đáp lại mấy tiếng mày xem kìa như là lời quát tháo. Phi trông theo ngón tay trò thì thấy trong đám rêu nhỏ, bóng của một người chết treo dưới một cây bàng trụi lá, mọc bên trên một bức tường đổ nát và mốc rêu. Người đó hình vóc to lớn, đầu có cái bím vắt ra đằng sau, chiếc giày chảo thõng xuống thắt nút ở gáy và cuốn chặt vào cổ. Mặt cúi gằm xuống mà nhìn người ta bằng một con mắt không có tròng đen. Hai cánh tay buông thõng để cho nước mưa rò xuống như là giọt chanh, hình như còn không có bàn tay. Hai ống quần đen xì kiễng lên không, như muốn với lấy đám lá sắc cỏ nhọn mọc ở mặt đất. Các nhánh cây cao chung quanh thỉnh thoảng lại đưa đẩy. Một đàn quạ đen sợ người không dám xuống, gọi nhau bằng những tiếng thê thảm lạ lùng. Hai người đàn ông nắm chặt lấy tay của nhau, không dám tiến đến, không dám lùi lại. Quanh mình chỗ nào cũng toàn thấy sự chết chóc. Họ liếc nhìn vào chỗ tường đổ, trên mặt những gạch còn lại rêu non và những lá nhỏ bám xanh lè. Ở quãng giữa những mảnh tường tự do mọc lên những cây lá kỳ lạ. Xe bìm nửa tươi nửa chết bò leo ra tới mấy cây ở gần và rủ xuống phất phơ bên cạnh đùi cái thây ma in hẳn trong ống quần đẫm nước. Một trận gió lạnh buốt ào ào chạy đến làm rung động cả một phía rừng cây. Phi dùng mình một cái, còn Thái thì bắt đầu run rẩy. Cậu lầm nhầm trong mồm những câu gì mà người kia đứng bên cũng không nghe rõ. Dần dần Phi như định trí, bèn kéo tay của Thái quay lại, toàn cùng đi tới cửa hang. Xong anh chàng càng đi càng thêm run rẩy, phải níu lấy người bạn văn đừng tiến lên nữa. Phi đứng lại ngẫm nghĩ một lát rồi lẩm bẩm mấy tiếng. Trong lúc ấy thì Thái một tay nắm chặt lấy cuốc chống xuống đất, còn một tay nhất định không chịu buông bạn. Bóng trăng lúc này đột ngột sáng. Phi lấy can đảm dọi thẳng đèn pin lên phía trước, rồi thở phào ép khuôn mặt của Thái theo hướng cửa hang. Này, nhìn đi, chỉ là một hình nộm thôi mà. Yên lặng hồi lâu, đất trời hình như chỉ riêng u ám ở chỗ hoang dại ấy. Mặt của Thái không còn nét kinh sợ nữa, cậu đang cúi đầu nghĩ, bỗng ngẩng lên rồi nói. Tao nghĩ nơi này thiêng lắm, không có ở được lâu, hay là mình để trời sáng thì tới. Phi bực bội khó chịu, mày điên sao? Ban ngày ban mặt trở vào đây để toàn dân thiên hạ nó biết được kho báu, nó trả theo mà cướp giật. Công phát hiện và tìm kiếm của chúng ta bỏ sông bỏ bể à? Phi lấy trong mình ra một mảnh giấy, trên đó có mấy hàng chữ nhỏ mà gã ta không đọc, chỉ để cho mắt tới những hình vẽ ngoằn ngoèo như là hình sông núi của bức địa đồ. Gã ta ngẩng nhìn thân quả núi cao, trông vào cái hang cách độ 10 bước và lãnh đạm nhìn cái hình nộm kỳ dị treo lủng lẳng kia. Rồi gã ta thản nhiên nói, nào ta đi vào thôi. Đèn pin đột nhiên chập chờn tranh sáng tranh tối, mấy giây sau thì tắt phụt. Phi vỗ vỗ chiếc đèn bật đi bật lại một hồi cũng không lên điện, tức giận mà chửi thề. Mẹ nó chứ, rõ ràng là đầy điện mà, sao một lúc đã hết rồi. Thái cúi xuống nhặt nhạnh mấy thanh củi thông, một ít bùi ngùi và cuốn chặt lại, đoạn móc chiếc bật lửa cũ mềm trong túi quần ra. Lúc bó đuốc thông đã cháy, Phi tóm bó đuốc giơ lên ngang trán, một tay cầm cái cuốc to bản, bước thẳng vào trong hang quỷ. Thái cuống cuồng chạy vội lại cửa hang và cất tiếng gọi, Phi, từ từ đã. Nhưng gã đã lẩn vào trong bóng tối, ngọn lửa đỏ nguồn ngụt nhấp nhô cũng dần bé lại rồi biến hẳn đi. Ở ngoài này Thái vẫn còn nghe thấy tiếng đằng hắng ho một vài lần và thỉnh thoảng có tiếng chân thong thả khua một vũng nước. Thái chợt nghĩ đến những chuyện ma quỷ ám ảnh người chết mà dẫn vào chỗ chết. Anh ta thốt nhiên hối hận rằng không nhảy sổ vào mà kéo cậu ta lại. Chắc hẳn người bạn này đã bị quỷ núi bắt vào hang. Anh chàng cố nín hơi, nghe tiếng chân dần dần bước, còn thấy đưa ra có vẻ là Phi vẫn bình an vô sự. Gió ở bên ngoài thổi qua không buốt bằng hơi lạnh ở trong hang. Thái run cầm cập hai hàm răng va vào nhau ngày một mạnh. Bước chân đã im từ lâu, chốc chốc lại có tiếng kêu chít chít nhỏ, với tiếng thì thầm lớn, tưởng như là lời mỉa mai độc ác của lũ yêu quái đang còn ngồi xổm đang vừa ngáp vừa bàn nhau. Thỉnh thoảng hình như cả cái hang thở dài rồi im lặng. Không thể nào đoán được những sự việc xảy ra trong cái miệng tối bí mật ấy. Thanh nghe thấy tiếng lạ thì sợ, cái không khí yên lặng lại càng làm cho cậu thất kinh hơn nữa. Cậu muốn hắng giọng lên hay nói đùa một câu gì để phá tan cái tĩnh mịch nặng nề đó, nhưng không dám. Cậu cũng không dám nhìn về cái hình nộm, vì mỗi lần liếc mắt tới lại tưởng tượng ra người thắt cổ sắp đứng xuống đất, sắp đi lại gần mình. Cậu rợn người lên khẽ ngoảnh đầu nhìn lại. Những bụi cây rậm rạp chung quanh như là vây lấy cậu, chưa bao giờ cậu có một cảm giác vắng vẻ biệt tịch như lúc này. Thế mà có một người đi cùng thì lại đi mất vào trong hang, lại vào đó sau khi gặp cái hình nộm ma quỷ và hàng chục những âm thanh kinh dị vang lên trong đêm tối. Nhất là cái lũ quả đen cứ sàn sạt bay qua đến nổi cả gai ốc. Chẳng hiểu bụng dạ của Phi thế nào mà mãi sao không thấy cậu ta đi ra. Mãi không thấy tiếng la hét kêu gào gì hết, hay là lạc lối, hay là bị mê mẩn bởi sợ hãi, hay là gặp ma quỷ, hoặc là chết rồi cũng không biết chừng. Trong lòng của Thái nôn nao như điên dại, cậu nghĩ hay là gọi thật to lên cho người bạn đáng giận kia nghe thấy, nhưng cậu lại lặng lặng trông xuống dưới chân. Bên những cái mảng đeo hạt xương sáng đẹp như là thủy tinh, cậu trông thấy những hòn đá sỏi lăn ở dưới cỏ, chợt nảy ra một ý kiến. Cậu nhìn vào trong bóng tối, cúi xuống nhặt 3-4 hòn to nhất, nghiêng người một lát rồi đánh liều vứt mạnh vào trong hang. Hòn sỏi hình như là bị rơi xuống chỗ có nước vì nghe đánh bõm một cái. Cậu lại ném thêm một hòn đá nữa, lần này ném thẳng không rụt rè. Tức thì trong hang có tiếng rên hừ hừ phát ra. Cậu còn chưa hiểu sao thì bỗng nghe thấy tiếng bình bịch rất mạnh và rất nhanh, rồi như có muôn vàn đá sỏi đổ mưa xuống một cái vũng nước không trông thấy. Ngay lúc đó Phi ở trong bóng tối hiện ra, nét mặt của gã đã đổi hẳn đi. Hai mắt kinh sợ mở đến rách kẽ, mố lẩn ra đằng sau, áo quần nhăn nhúm, tóc tai rũ rượi như gã ăn mày. Thái chưa kịp kêu hỏi thì gã ta đã loạng choạng bước vội đến bám lấy cậu, vừa rên vừa thở hồng hộc, lưỡi líu lại không nói được lời nào. Anh chàng điên cuồng vội quăng nắm sỏi đang cầm đi, rồi vực Phi ngồi xuống một bên, một cánh tay đỡ lấy sau vai, tay kia giở lên trán người bạn thì thấy toát ra một thứ mồ hôi lạnh và dính dính. Phi, Phi. Cậu bạn rối rít gọi tên, tiếng kêu vang động cả một quả núi, nhưng cậu ta đã rũ xuống, chỉ còn lắc đầu không có thưa. Ngực của cậu ta ưỡn lên, thở ngày càng tức tối. Hai mắt của Phi trợn ngược nhìn về phía cửa hang và phía cậu ta đang quay đầu vào. Mồm thì há cứng đờ, thỉnh thoảng như là muốn hớp lại. Một dòng máu từ mũi chảy ra, đen và loãng, lẫn vào trong bọt rãi ở hai bên mép, rồi cùng chảy xuống cái cổ xanh xám đầu ngoặt ra đằng sau. Thái vừa run run kéo vạt áo lau cho bạn, bỗng trông thấy cái tay co quắp của cậu ta nắm một mẩu giấy nhỏ. Thế không thể nào biết được vì sao cậu ta lại lạ đến thế. Thế mẩu giấy lạ, cậu bèn đưa tay ra để xem. Đó là một mảnh giấy khổ vuông to bằng hai bàn tay, màu hung hung vàng, dày và dai lắm. Trên mặt giấy bên phải có vẽ một người quỷ cầm một tờ giấy lớn giơ lên ngang mặt. Bên trái là vẽ một bó đuốc đang cháy, nét vẽ rất ngây dại. Ở hình vẽ có mấy hàng chữ viết cách xa nhau: răng, thạch, trứng, chết. Thế đọc lên chẳng thấy có một ý nghĩa nào cả. Nhớ ra người bạn còn đang nằm đó lay gọi: "Này Phi, Phi, cậu sao thế? Tỉnh lại đi." Nước mắt chẳng biết tràn ra từ bao giờ, cũng không rõ là do thương bạn hay là nỗi sợ hãi đã dâng lên đến tận cổ. Một tiếng cười đột ngột vang lên khiến cho Thái giật nảy mình lùi lại. Phi ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay vỗ đùi đắc chí: "Đồ nhát cái, có thế mà cũng kinh hồn bạt vía. Tao diễn thêm tí nữa khéo mày tè ra quần." Thế bực bội đẩy bạn qua một bên, vỗ vỗ hai tay vào phủi mạnh bùn đất bám dính vào mông quần: "Mày bị điên à, làm tao hết cả hồn. Cứ tưởng mày bị quỷ móc tim gan rồi chứ." Phi nhặt lại tờ giấy vẫn chưa thôi cười: "Tao bảo mày rồi, ma quỷ gì ở đây. Chỉ có bọn nhát cái mới đi tin mấy cái chuyện hoang đường đó mà thôi. Nhìn đi, chẳng phải tao vẫn còn ổn đấy thôi." Cậu ta cố tình xoáy một vòng cho thấy cơ thể lúc này hoàn toàn bình thường, chẳng có lấy một vết xước ra. "Thế sao mũi của mày lại chảy máu?" Phi đột nhiên nhảy lên gõ bốp vào đầu của Thái: "Chính mày chứ ai, tự nhiên ném đá vào trong hang làm gì? Ném đúng vào mũi của tao, sắp gãy mẹ mũi rồi đi này." Gã chợt thấy đau nhức, lấy tay xòa xòa sống mũi: "Ồ, xin lỗi, à mà cái đó là cái gì thế?" Thái chỉ vào tờ giấy hung vàng hỏi bạn: "Thần kỳ không, tao vào đó cuốc đúng vị trí bản đồ tìm đánh dấu, nhưng mà lại cuốc lên được một bọc vải mấy lớp. Giờ ra thì thấy có tờ giấy này, ta cũng chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì, định mang về nghiên cứu xem như thế nào. Đúng là người xưa rất là tinh vi, làm gì có chuyện một phát ăn ngay được. Huống chi kho báu này có giá trị bằng cả mấy ngôi nhà nữa đấy." Phi kéo vạt áo lau lau mũi rồi ra một tràng. Thấy đứng bên cạnh cũng cố sức suy luận, nhưng một là trời cũng đã sắp sáng, hai là vừa trải qua một trò đùa ác ý của gã danh ma này, cho nên sự tập trung của cậu đã bị phân tán đi đâu hết. "Thôi về đã, sẽ để câu đối này chúng ta sẽ trở lại." Phi liền gật đầu, hai người lững thững bước xuống núi, vừa đi vừa cười chế giễu nhau về sự vụ vừa xảy ra, hoàn toàn ung dung và khoan khoái. Thái tạm thời ở lại nhà Phi phục vụ cho mục đích giải đố tìm vàng, hơn nữa cậu cũng chẳng còn chỗ nào để đi, không dám vác cái mặt ỉu xìu về gặp mẹ và chị khi đã quyết tâm làm giàu mà lại quay về với tấm thân tàn đói rách. Suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu chỉ ngồi suy nghĩ và suy nghĩ. Những hình ảnh ngây dại và mấy hàng chữ viết rất đẹp, tuy bị nước thấm hoen ố vàng song vẫn rõ ràng lắm. Nét mực cũ đã ăn sâu xuống mặt tờ giấy ướt và dày. Hình như bên trái vẽ một người áo cộc quỳ lên, hai tay cầm một tờ giấy giơ thẳng ngang mặt như đang đọc sớ. Thầy đoán có lẽ nó muốn chỉ bảo phải trân trọng giữ lấy, và theo lời mầu nhiệm của mấy hàng chữ kia, bó đuốc vẽ ở bên trái, ngọn lửa cháy và bốc khói lên, chắc hẳn là chỉ về sự tăm tối hiểm hóc ở trong hang quỷ. Hoặc là ý bảo phải xem xét cho hiểu thấu những ẩn nghĩa trong mấy câu kia, mấy câu mà theo lời của Phi gọi là những lời thần chú. Càng đọc càng nghĩ càng thấy mờ ám, như đi vào ngõ cụt. Trần có một ý kiến thoảng qua, cậu bèn xoay tờ giấy vuông đủ bốn chiều, đọc từ trên xuống dưới, rồi đọc từ dưới lên trên, lại đọc ngang từ phải qua trái và từ trái qua phải, nhưng cũng vô ích. Mấy hàng chữ vẫn trơ trơ, giữ cái bí mật cùng với hai hình vẽ lạ lùng. Cậu cũng thử luôn các bộ truyện cổ mà cậu đã nhớ xem qua, nhớ lại những sự tích chép ở trong đó, bao nhiêu án ly kỳ ra đời trước cùng với bao nhiêu phương pháp cổ nhân dùng để tra. Cậu đều đem giáp vào việc cắt nghĩa tờ giấy này. Thái thấy từ cổ chí kim không bao giờ có cái khó hiểu hơn, mà đến những việc tương tự như thế cũng vậy. Hai ngọn nến nhỏ thi nhau sáng, cùng nhau như là nín lặng để xem cậu nghĩ ngợi gì trầm ngâm. Cậu ngồi trên chiếc giường gỗ, khuỷu tay chống bên cạnh một cuốn sách cổ, nắm tay thì ấn vào mồm, đăm đăm như đang tìm gỡ một nước cờ bí. Lông mày nhíu lại một cách khó chịu, hai mắt nhìn xuống thùng tờ giấy để trước mặt. Chốc chốc ánh nến lại nhô lên cao, rồi lại khẽ co xuống thấp và nhảy chập chờn. Cậu không nói qua một lời gì, nhưng mà hình như cậu nghe thấy tiếng suy nghĩ của mình rõ rệt nói trong giữa khoảng tĩnh mịch sâu xa. Bỗng chốc đồng hồ ở trên tường có một tiếng lạnh lùng, và giữa thời gian cùng với một móng tay của Thái vô tình cạo xuống cạnh giường, nghe như tiếng của con mọt gặm. Có lúc cậu ngáp lên một cái, nói khẽ mấy câu nghĩ ngợi trong trí, rồi lại trầm ngâm đắm đuối tìm những nghĩa ẩn nó chưa chịu hiện hình. Dưới chân tường, tiếng chuột rúc rích chạy qua chạy lại làm vành tai của con mèo yên lặng. Ở ngoài sân, mấy con trâu buộc trong chuồng tối đập chân xuống đất xôn xao. Một trận gió làm cót két cành tre văng vẳng sau thềm, tiếng lá reo và tiếng sâu dế rì rì trong bụi rậm. Phải rồi, ánh đuốc ánh đèn, ý là bảo mình phải cầm lên trước mắt mà đọc, dưới chiếc ánh đèn mà soi. Tại sao mình không nghĩ ra? Chờ thấy chén nước uống thừa đổ ướt cả tờ giấy, Thái vội vàng cầm lên vẫy vẫy cho khô ráo, rồi hơ lên ánh nến cho khô. Hàng chữ thưa và hai hình vẽ bên càng nổi rõ ở trong giữa ngọn lửa, tạt đi tạt lại. Bỗng nhiên cậu kêu lên một tiếng, rồi ráp cả hai ngọn nến lại mà giơ tờ giấy lên. Ở giữa mảnh giấy hồng hồng, cậu thấy một khoảng tối hơn. Cậu ngồi xổm trên giường, hai tay vừa run vừa dấp nước trên bàn và mảnh giấy, rồi cẩn thận bóc chẻ nó ra làm đôi. Một miếng giấy vuông sắc trắng hơn dán áp vào nửa tờ giấy thứ hai và bong ra gần hết. Thế cầm xoay lên ngọn lửa thì thấy chi chít những nét chữ nhỏ nằm hỗn độn. Cậu xem kỹ thì biết mảnh giấy đó là một tờ giấy nhỏ gấp làm đôi. Cậu phải hết sức cẩn thận mới lấy móng tay bóc mở ra cho được, vì tuy nó cũng dai nhưng hai mảnh ngoài đã bị nhầu và thủng rách lỗ chỗ. Trong tờ giấy này mới viết chữ đầy gần hết, nét chữ cũng tốt và rõ như là ở tờ áp ngoài. Cậu đọc thấy những từ này: hang quỷ trông như cái mồm có hai răng, mày đo từ cửa hang vào 100 bước, rồi mày đo trở lên 3 cánh tay thì sẽ thấy chữ thạch. Đào từ chữ thạch xuống sẽ thấy một cái hang nữa chứa những hòn đá hình bầu dục, nhẵn như là trứng. Đá này giữ kho của đó, nhưng không được lấy sức mà mang, vì mày tìm thấy của nhưng mà mày sẽ chết. Ở bên cạnh những dòng chữ này còn có một đoạn chữ nhỏ và dày hơn: phải dán giấy này lại như cũ, mang theo trong mình cho đến khi mang hết của trong hang quỷ. Nếu trong hang không có dấu vết tìm đào thì về sau tìm đến nhà con cháu của họ Lý mà đưa cho họ 20 cân vàng. Nếu thấy có người chết vào chỗ đá lở thì phải cẩn thận mà hết sức tránh bị tìm đến báo thù. Thái kinh ngạc ngồi một lúc lâu, trong đầu gần như chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Gần tối rồi đấy, mà đã giải được gì chưa? Phi cầm cốc cà phê chạy vào trong, mũi màu đỏ tím và xứt một tí ra do việc ném đá hồi đêm qua của Thái. Phi, cái này... Thái ngồi ngần nhìn bạn ngắc ngang ngắc ngứ một lúc. Làm gì mà ấp úng thế hả? Đưa đây xem nào. Phi giật lấy tờ giấy miệng há lớn, gã hết nhìn cậu bạn rồi lại nhìn xuống tờ giấy ố vàng mở rộng ở trước mặt. Mỗi lần có ngọn gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào, trang giấy phần phật như là cánh chim muốn vỗ bay. Chuyện này thật là ngoài tưởng tượng. Những tưởng gã sẽ vì tránh làm kinh động đến linh hồn giữ của mà đồng ý với Thái sẽ bỏ qua chuyện này, tìm lấy một mối làm ăn khác an toàn hơn. Nhưng không, gã nhảy cẫng lên sung sướng ôm chầm lấy cậu mà nói: giàu to rồi, chúng ta giàu to rồi. Gã nắm chắc tờ giấy ở trong tay, mắt sáng long lanh diễn tả một nỗi niềm hạnh phúc khó nói thành lời. Đêm này chắc chắn là đêm nay, chúng ta phải tới đó một lần nữa. Thái cảm thấy lo sợ, nhưng nghĩ đến việc mình chỉ đang đứng giữa ranh giới của giàu và nghèo có một bước chân, tự nhiên cái quyết tâm của cậu lại trỗi dậy mãnh liệt hơn hẳn. Đúng, chỉ cần làm đúng theo chỉ dẫn đã trong tờ giấy này, có gì mà phải sợ. Huống chi đã qua bao nhiêu thế kỷ, cái gì cũng phải có bị hao mòn theo thời gian. Hang quỷ có khi sớm đã chẳng còn thiêng như lúc ban đầu. Nghĩ vậy, cả hai đều háo hức chuẩn bị đồ nghề, sẵn sàng cho chuyến đào vàng trong đêm. Đi khỏi những tầng ruộng dạ cụt gần xóm, thì những đồi đất chen nhau nằm trong đám sương mù lại lần lượt hiện ra. Hai người càng tiến thì trời lại càng thêm tối đặc, sương đặc cũng dần dần dày thêm, đường lối trông mù mờ vô tận. Họ bèn bảo nhau ra sức đi nhanh cho chóng tới nơi và cho quên rét. Được ra nửa đường thì núi thiêng đã lờ mờ ở sau cái màn hơi trắng đục. Đường lối đi rất khó vì họ chọn toàn nẻo tắt. Phải đi qua hai ba rặng rừng cây thấp sơ xác và lên xuống 5-6 dãy đồi đất liền nhau. Lúc mà hai người lên tới núi thì đã là nửa đêm. Đỉnh núi như là bị sưng ăn mà thân núi cả ngang trông lù lù đen có màu hầm hập tức giận. Thế ngẩng đầu lên rồi đưa mắt từ bên phải qua bên trái, chú ý nhìn từng cái kẽ núi lá cây chen chúc cho đến những gần trắng phớ rất lớn vạch theo chiều chéo núi nổi lên trên mặt đá màu xám xanh. Vẫn là cái hình nộm kinh dị tối qua, hôm nay trông nó lại càng ghê gớm và ẩn nhiều thứ nguy hiểm rình rập. Đi nhanh lên, mày lê mê chậm chạp quá đấy. Phi liền rục rã. Lúc này đêm đã khuya lắm, ở bên ngoài trời mưa rả rích. Trước khi bước chân lên, thầy đứng sững lại một lát, cố thả tầm mắt soi vào khoảng đen tối ở trong hang. Mặt của cậu có đáng lo ngại và nghi ngờ. Cậu biết mình sắp dấn thân vào một trong những sự quái lạ phi thường, nhưng cậu vẫn cố trấn tĩnh ngay được. Ánh lửa đuốc chiếu sáng được một khoảng dài khiến cho Thái trông thấy những chỗ rẽ sắp bước vào, làm cho bớt cái lạnh ở trong hang. Hang rộng chừng độ 10 bộ, càng vào càng thấy cao thêm. Dưới chân đường đá rắn và trơn, nhiều quãng phẳng dễ đi như là sửa sang từ trước. Lối hang khúc khuỷu đi chưa được mấy, ngoảnh lại không thấy cửa hang đâu. Phi tỏ rõ sự chuyên nghiệp kỹ lưỡng xem xét hai bên, thấy cái mỏm đá hốc đá nào cũng chú ý đến. Trên mặt vách đá màu rêu mốc đủ các sắc màu. Thế đi sau mỗi chốc lại tưởng như sắp thấy những dấu hiệu dị thường chuẩn bị xảy ra. Nhưng không, chẳng có gì ghê gớm ly kỳ, cũng không thấy có vẻ gì là hung hiểm hết. Từ cửa hang trở vào thỉnh thoảng lại có một vũng nước hoặc ở giữa, hoặc là cạnh lối đi hợp với cái ngách chỗ nhỏ chỗ to, theo chân vách đá. Nước ở ngách trong hơn nước suối, ánh lửa đỏ xoay xuống tận đáy, thấy một cái lớp sỏi nhỏ và trắng tinh. Nhiều lúc cả hai cùng dừng chân, không ai nói với ai lời nào. Thì thấy ở trong hang yên lạnh, chỉ nghe có tiếng giọt nước ở trên cao nhỏ xuống. Với những tiếng rơi bám vào bên trong khe tối, bị mất giấc ngủ vì có ánh lửa và có người tiến vào. Cái yên lặng và dáng tầm thường của hang đá này như có vẻ lừa dối nham hiểm. Thầy nghĩ đến những câu trong tờ giấy vàng ố bí mật mà Phi đã tìm thấy. Những lời trong tờ giấy này biết đâu lại là những câu gạt mình để làm hại mình ở đây. Cậu có ý hối hận vì không thử lời căn dặn trong tờ giấy là đo từ cửa hang vào cho biết chừng đã sắp đến nơi chưa. Nhưng theo như cậu ước đoán thì đến chỗ đó chưa được nửa đường, và lại cả hai còn muốn xem xét một lượt trước đã. Giữa một nơi kín đáo như vậy, trong ruột một quả núi chất chứa nhiều điều bí hiểm, Thái thấy như là cách biệt hẳn với thế giới. Cậu lấy làm lạ rằng lòng can đảm của mình bị lay động quá đến thế. Cậu cố tĩnh tâm lại để xem mình nghĩ gì. Cậu ngờ rằng trong hang núi có một sức mạnh tâm linh nào đó có khả năng làm cho tâm trí của cậu mê mẩn. Thái nhìn thứ ánh sáng đỏ bập bùng của bó đuốc chiếu vào bốn phía đá. Rồi cậu lại nhìn sang Phi, gã cũng nhìn lại cậu. Đi tiếp thôi. Gã nói. Cậu theo lời của người bạn đi 10 bước nữa thì đến một vũng nước lớn, lan khắp bề ngang đường hang núi. Dưới đuốc lên soi thì thấy đến chỗ rẽ mà vẫn chưa hết, đá chỗ ấy trơn lắm. Nước trên những thạch nhũ xèo xèo dò xuống với ngọn lửa và mau như là giọt chanh sau trận mưa rào. Phi đột nhiên đứng khựng lại hốt hoảng lùi về sau. Chuyện gì vậy? Thì đứng ngay đằng sau gã lo sợ không kém. Phi cầm cành củi khô tiến lên rẽ đám cây lá ở dưới đất, một cái thây người khô queo nằm ở trong đó. Thái đã tưởng cái thây sẽ xông nặc lên những mùi ghê tởm, nhưng lúc ấy cậu chỉ ngửi thấy mùi ẩm mục của muôn nghìn lá cây cao ngất và xanh Ôi cái thật đấy! Phi liền chửi thề. Nhìn kỹ thì phía trước mặt bên kia của người chết cùng với phía sau gáy và vai bị rỉ be bét, màu thịt đỏ nhợt. Gã định lấp đống lá cây vào lại thì một con quạ vùng lên bay ra ngoài làm động cái xác. Đất cỏ úa và lá ướt dính vào má, vào mồm và đuôi của con mắt đã trắng dã. Thật là khủng khiếp. Lúc đó hai mắt của Thái nhắm nghiền cho nên càng rõ tiếng gió và những âm thanh kỳ dị xung quanh mình. Mỗi lần tiếng chim gõ kiến cắm phập cây mỏ và thân gỗ, cậu lại run lên. Âm thanh sắc nhẹ chỉ chạm khẽ vào da thịt mà nhói thấu đến tận óc. Một cảm giác kinh hoàng không sao tả xiết, làm cho khắp người của cậu mồ hôi vã ra như tắm. Mồ hôi chảy ròng ròng suốt từ chân tóc cho đến tận gan bàn chân. Nhiều lần căng thẳng quá cậu tưởng có thể gục xuống chết ngất. Nhưng cậu đã cố gắng hết sức để đứng vững không run. Nếu run chỉ cần một vài đi xê dịch chạy mất bước chân, cậu sợ rằng cái hang quỷ này sẽ ăn tươi nuốt sống cậu như là nạn nhân xấu số đang nằm chết khô ở dưới đất. Mày ơi, hay là quay về thôi. Giờ bó đuốc lại gần xem thì biết người ấy bị giết chứ không phải là quyên sinh. Cái dây thừng ở cổ chặt thít lại như có ai đó bám lấy chân của người đó mà lôi xuống. Cái cảnh tượng kỳ quái đến nỗi khiến cho cả hai người không nói được lời nào. Và có lẽ trong bụng họ còn không kịp nghĩ và không kịp hiểu gì hết. Về gì mà về, kẻ này chắc cũng muốn đến tìm kho báu, nhưng mà ngu ngốc không tìm được chỉ dẫn kia mà thành ra như vậy. Chúng ta không việc gì phải bỏ cuộc ở giữa chừng. Vàng chỉ ở đâu đó quanh đây. Đi, trở ra ngoài hang, đó bước chân vào cánh tay. Thế là bó đuốc sáng rực cháy của Thái lần này đi đằng trước, nhập nhoàng dẫn đường ra bên ngoài. Hai người nhìn đúng cửa hang, tính từ vị trí hai mép đá trông như là hàm răng nhọn, bước chậm bước đi vào, rồi áng chừng một đoạn củi khô bằng cánh tay, sau đó áp lên ba lần, quả thấy một tảng đá lớn có ghi chữ thạch. Đây rồi. Phi sùng sướng reo lên, đoàn cầm cây xẻ beng phóng xuống, cứ mỗi hòn đá rơi ra gã lại phải nhảy lùi lại. Cái khó trong việc đào phá chỉ là phải tránh những hòn đá cuội. Thái đứng một bên trên tảng đá xanh cao và khá phẳng, trong động vang lên những tiếng cuốc đào với những tiếng đá cuội lăn ra nghe lộp bộp. Lỗ hàng sau đó một hồi lâu đã thấy mở ra được non nửa về phía dưới. Lúc Thái toan đặt chiếc cuốc xuống và ra đào phụ giúp thì cậu chợt thất kinh kêu lên một câu: "Này chết, lùi ra mau!" Vừa lúc Phi hốt hoảng nhảy lùi lại đằng sau thì giầm một cái như sét nổ trời, cả phần trên lớp đá cửa hang cùng lở xuống. Hai người tán loạn nhảy như là lũ vượn để tránh những hòn đá tròn đuổi theo. Đá cuội cứ như vậy lăn ra tứ tung và chiếm gần nửa chỗ ở trong đầm. Công may không ai việc gì, nhưng cả hai đều mất sắc đi vì khiếp sợ. Lúc Thái đã dám quay lại nhìn thì cái cửa hang nhỏ đã rộng mở. Hang này cách đất 4-5 thước, cửa hang to bằng một cái nong, không thể biết hang nông hay là sâu. Trông vào chỉ thấy mù mịt đen và phẳng phất như có khói. Phi đến xem mấy hòn đá gần nhất thì thấy có một thứ đá cuội như những hòn lăn ra trước, nhưng nhỏ và nhẵn nhụi hơn. Gã lại nhìn kỹ những hòn phía gần cửa hang là những hòn đá rơi xuống trước tiên, thì lại thấy chung quanh đã bong ra những mảnh cát to hạt và sắc mà gã không dám động tới. Đá nhẵn như là trứng à, không có sai. Lớp ngoài là nguy hiểm thôi, sắp tới được kho báu. Tuy ngoài nói là như vậy, song Thái phải cẩn thận mà kiêng từng hòn một. Hai người lặng lặng di chuyển từng hòn, mồ hôi đầm đìa tuôn ra như tắm. Bó đuốc lúc này đã cháy to nổ lách tách. Hai người dội tàn lửa lên đá rồi bắt đầu chui vào cửa hang. Cái cửa hang nhỏ lúc ấy trông như là miệng của một cái hỏa lò đang cháy, mỗi lúc một tối dần. Không bao lâu cả lửa đuốc lẫn người bị cái miệng đá ấy nuốt chừng. Thật mới vào đường đi rất khó, họ phải khom khom cúi. Trên đầu của họ trần đá thấp như là muốn đè mãi họ xuống. Mà dưới chân có nhiều chỗ hõm hốc, lại thêm đá cuội ở bên ngoài lăn vào, làm cho họ phải hết sức dè chừng mới dám bước lên. Họ không dơ được một ngọn đuốc nào lên cao, ánh lửa trước mặt làm cho họ chói quá, phải đưa cánh tay lên che ngang mắt mới trông rõ được lối đi. Nhưng hang càng vào sâu thì càng rộng và dễ đi hơn. Vào chừng hơn 10 mét thì đuốc đã dơ lên được quá chán, chân đá cũng cao dần và đỡ thấy nặng nề. Họ càng vào sâu thì khí lạnh lại càng thấm thía. Một thứ gió lan đi rất chậm, từ chỗ đèn tối cùng cực đưa ra. Họ phảng phất người thấy những mùi hôi tanh và ẩm mốc. Đứng lại độ nửa phút, Phi lặng lặng nhổ bọt rồi tiến lên. Lối đá rêu cũng khá rộng. Bỗng nhiên thấy dừng chân nói một cách kỳ lạ: "Trông kìa, ở bên kia có cái gì đó." Phi trừng mắt trông lên. Trong khoảng giữa tối om thì phảng phất hình như là một người trăng trắng. Ánh lửa cử động khi mờ khi chói, cho nên cái hình ảnh vừa rồi lúc biến mất lúc lại rất mơ hồ. cứ đi lên xem, chỗ ấy cách đây xa quá không có nhìn rõ. Họ tiến lên mới được 10 bước thì cái hình ảnh lúc này thành ra là một bộ xương người. Bộ xương này ngồi khoanh mặt ở trên một cái bệ gạch rất lớn. Cái đầu lâu, hai mắt rỗng đen thao láo ngả về phía trán, ở giữa hai cánh tay giao nhau. Phía bên trên bàn chân có những xích sắt còn hẳn gì, chẳng buộc hai ba vòng. Màu xương thì xanh đen và mốc rêu, cũng như cái cột đá. Hàng xương sống vẫn còn liền khớp, vẫn thấy trống giữa bộ xương ngực. Trên bả vai lúc xoay đúc lại gần, thấy một thứ mục nát thành bụi lẫn lộn với một vòng tóc xám xám và dài. Phi nghĩ ngay đến lối yểm vàng của bọn người Tàu, Thái thì tưởng tượng đến cái nỗi tuyệt vọng của người thiếu nữ mà chúng dùng làm thần giữ của. Nghĩ đến cái lòng thâm đập của những kẻ mù quáng tin vào những điều vô lý mà hại người, đặc biệt là những bậc cha mẹ tham của vô lương bắn đi đứa con của mình đứt ruột đẻ ra để đổi lấy mấy đồng cơm gạo. Cái bệ mà có bộ xương người ngồi ở một bề với con mắt tinh ranh lõi đời, Phi nhận định chắc chắn là chỗ đựng của. Bệ này hình chữ nhật, rộng gần bằng dài và xây bằng gạch, trông chắc chắn nhưng rất vụng về. Quả tim của gã đập nhanh và mạnh lắm, có lẽ đó là vì mừng rỡ và phấn khích, vì gã biết rằng trong cái bệ lớn kia có một kho cửa lớn mà chính gã sắp được hưởng, nay chỉ còn phải lật một lần tường mỏng nữa là trông được thấy cái phú quý sáng chói. Nào, bậy nó ra. Thế gầm Quốc giáng xuống, Quốc vừa mới giáng được một nhát thì bộ xương người bỗng đổ rơi, xếp lại thành một đống hỗn độn trên bề mặt, cái đầu lăn ra một bên. Phi một tay rút con dao dắt trong lưng quần, còn tay kia gã giờ vào chỗ kẽ mà vừa nứt ra ở một góc bể. Gã lấy mũi dao cắm mạnh vào đó, bảo Thái cùng làm như vậy, rồi hai người lấy hết sức bẩy lên. Một phiên gạch dày ước nửa găng tay bật lên, để lộ ra một lớp gạch nữa mới hơn ở dưới một lần vữa mỏng. Hai người đã trông thấy những hình nén hình thoi nhấp nhô ở dưới một lần vải phủ lên, mảnh vải đó cách đoạn gạch độ ba đốt ngón tay. Phi cầm lấy mép vải rồi nhanh chóng lôi lên, mảnh vải vụn rách bung. Thái mở mắt cực lớn, những thỏi vàng dài màu xanh xanh nằm hỗn độn trên những sâu vòng trắng muốt. Ở đó là những vật cậu trông thấy trước nhất, bọc trong những mảnh vải lụa hay giấy mỏng lòi ra, còn ở dưới thì toàn là những bọc còn nguyên, có lẽ cũng là bọc vàng. Ánh lửa soi vào làm hơi lấp lánh ở những chỗ rách. Mười ngón tay của Phi run lẩy bẩy đưa cả xuống định bốc lên, ngập ngừng một lát rồi với lấy cái bọc đưa lên tận mắt để xem. Gã há miệng mà to mắt nhìn không chớp, tấm nhung đỏ chói trong tay, chưa bao giờ gã thấy được một cái gì lớn chói lọi như vậy, rực rỡ đến như thế. Gã buột miệng lên khe khẽ, vàng, đích thị là vàng rồi, sâu rồi. Gã kéo hai bà gói nữa lên thì thấy toàn những chuỗi ngọc kim cương và bạch ngọc lấp lánh đủ màu, một nỗi sung sướng dâng đầy trong lòng của cả hai người. Họ cẩn thận đúng như những gì viết trong tờ giấy, bắc một sợi dây thừng lên phía mỏm đá nhọn, dòng dây ra đến ngoài cửa hang, sau đó buộc lần lượt từng túi vàng dòng dọc trôi ra ngoài không mất sức. Xong xuôi lại hợp sức nhấc mấy tảng đá lớn lấp hang nhỏ lại, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Về nhà, Phi cân được số vàng lên tới 100 cân, gã chia cho Thái 30 cân rồi nói. Mày cũng biết rồi đó, vì tao có tờ địa đồ ban đầu cho nên phần tao đương nhiên là phải nhiều hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn phải chia cho nhà họ Lý 20 cân vàng, cho nên tao tạm thời cầm 70 cân, sau này tao sẽ nhờ người bí mật chuyển cho họ. Thái liền gật đầu đồng ý, đây là cả một gia tài đối với cậu, cậu chẳng có mong ước gì xa xỉ hơn thế nữa. Tuy nhiên Phi không phải là tay vừa, ngoài mặt thì xoa dịu Thái như vậy, nhưng trong bụng lại nghĩ đến cái xác phủ dưới lớp lá trong hang quỷ. Tờ giấy có ghi, nếu mà không thấy có dấu vết đào bới thì hãy chia cho nhà Lý 20 cân, đằng này chính gã là người phát hiện ra cái xác chết queo ở trong đó. Hiển nhiên là đã có người nhà họ Lý tới đó để thử vận tìm vàng. Vậy thì làm gì mà phải chi chắc nữa? Chẳng qua là do số hắn đen đổi, chưa thấy kho vàng đã đi xuống suối vàng mất tiêu. Hắn sung sướng biển thù cả thầy 70 cân vàng, mua cả nhà cả xe hạng sang, sống một cuộc đời hạnh phúc mơ ước. Thái về nhà khuyên mẹ ly hôn với ông dượng Vũ Phu, xây nhà mới khang trang sạch sẽ. Số tiền bỏ ra cũng hết 1/3 số vàng có được. Còn lại cậu chôn sâu ở ngoài vườn, không dám tiêu hoang phung phí, phòng những trường hợp khẩn cấp. Một hôm sau bữa tiệc no say chè chén, Phi nằm ngủ li bì trên chiếc giường lớn. Khi gã mở mắt ra thì trăng xuyên qua khung cửa sổ mắt cáo đã đặt trên mình của gã, những mảng sáng vuông nhỏ. Bây giờ có lẽ đã là nửa đêm, nhưng người bạn tham gia tiệc tùng đã lần lượt trở về nhà hết thảy. Trong nhà vương vãi đủ thứ đồ đạc, trông cứ như một bãi rác hạng sang. Gã không muốn ngồi dậy, cứ để nguyên giày mà nằm đó hai mắt lim dim, nhưng gã không buồn ngủ thêm nữa. Trong mình thấy tỉnh táo vui lắm, huyết mạch lưu thông như là gió thổi, Phi tưởng chừng như có thứ thúc tiên ở trong thân thể, khiến cho người của gã bỗng chốc thành khinh khoái như bay. Gã lắng tai nghe một dải suối róc rách ở gần, tiếng sóng như là thủy tinh reo vào trong thứ giọng ù ì tối tăm của những con côn trùng dưới đám cỏ. Sau vườn thì cây cối lặng yên như đang ngủ kỹ, nhưng ở trong đưa những tiếng bí mật khiến cho gã cảm thấy nếp sinh hoạt của chúng trong lúc đêm khuya. Một con chó đen sì đang ngẩn ngơ nhìn cái nhà vắng, những tiếng rất nhẹ của con chuột chạy trên đường ống nước, những tiếng lá cựa mình dưới một con vật đang nằm, một tiếng vỗ cánh nặng nề của con chim lớn, từng trận gió thổi qua, một loạt lá rơi xào xạc, rồi tất cả lại im lặng như là ngóng đợi, như là nín hơi. Xa xa thật xa, giọng suy dữ ào ào để ý thì mỗi lúc một gần, rồi lại xa dần, rồi lại như biến mất. Có khi nghe tiếng muôn nghìn người ồn ào đưa từ đâu tới, phảng phất trong trí não, Phi hình dung ra cảnh chợ búa xe pháo nổ nức ở chốn thành thị. Gã cứ nằm đó mà nghe mãi, nghe càng lâu muôn tiếng càng hỗn độn, sau cùng thành một thứ giọng rì rào mờ ám khắc mỗi lúc một nhạt dần. Thậm chí lại chịu một sức thôi miên ma túy đưa lại, đầu từ chốn bồng lai, phong vẳng trên không chỉ còn những tiếng nhạc ở gần rồi lại xa, với những hơi sáo rất nhỏ, rất trong và cao tít. Bỗng đâu một cơn gió lạnh thổi qua làm cho gã rùng mình, gã thở dài rồi hé mắt, trên lồng mì những bụi phấn ánh sáng đang nhảy nhót dập dờn. Gã lại thấy như không phải mình nằm một mình, hình như có ai đó ở bên cạnh, mà ai đó hình như là một thiếu nữ. Gã chắc đó chỉ là hình ảnh của sự mơ màng mà thôi, cho nên cứ lặng yên, bỗng thấy một bàn tay nhỏ bé dịu dàng êm ái để lên vai của gã. Đêm trăng sáng đẹp thế này mà không đi ngắm cảnh một lúc lại nằm ở đây ngủ. Câu nói tiếng nhỏ nhẹ, giọng dẻo ngọt trong trẻo nghe rất hay. Chứ nhìn chắc cũng thấy người đó đẹp lắm. Tay của người thiếu nữ lại lay gã lần nữa. Gã mở hẳn mắt nhìn thì cô ta nhoẻn miệng cười. Dậy đi anh, dậy đi chơi một chút. Cô ta đứng trước cái cửa sổ vách liếp và ngẩng mặt ra phía rừng. Người chạc 19-20. Hai ánh mắt tinh anh đẹp lạ thường, đôi mắt đầy mơn mờn đào non nhỏ và mướt. Trời ơi, con gái đâu mà lại có một nhan sắc tuyệt vời như thế này? Gã đang mơ hay là tỉnh? Gã nghĩ bụng như vậy rồi ngồi dậy. Thì ra là tỉnh chứ không phải là mơ. Ở bên ngoài trời tối đen, ở những nơi phong cảnh đêm khuya hoang dại này, đâu phải là nơi để khách đa tình đến cùng nhau hẹn hò. Ngày con gái này chắc cũng chả ưa gì chốn ấy, mà cứ như vậy tha thiết này nỉ gã cho được, hẳn cũng có duyên cớ gì đây. Mà duyên cớ gì? Trong cái mặt nhan sắc dịu hiền thế kia, không thể nhận định rằng cô ấy là một người có lòng dạ bí hiểm. Gã ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đi chơi với cô ấy. Ra đến ngoài thì thấy mặt trăng đã trách về tây, đám rừng âm u với dãy núi chập trùng tăm tối trong một bầu ánh sáng rõ ràng và lạnh lẽo. Tiếng ve sang sảng kêu gian như là kêu từ mấy thế kỷ, bóng trăng theo đó mà rung trên ngọn cỏ bụi cây. Hai người xuống một con đường dốc nhỏ đi vào vách rừng, cậu gái trước còn cười đon đà để cho gã vui lòng. Đến sau thấy gã nhất định đi theo thì cô chỉ rào bước chân. Người thiếu nữ ấy cũng đủ nhan sắc và dịu dàng để gã quên được cái lo ngại. Và lại trường hợp này cũng đủ ly kỳ để kích thích tò mò và lòng mạo hiểm của gã. Xuống hết đường dốc này lại trèo lên một khu rừng nhỏ nữa. Họ đi qua một đám cây rất rậm, chỉ lác đác được một ít mảng trăng sáng. Rồi cây cối mỗi lúc thưa dần, lối đi mỗi lúc một rõ. Hơi men chếch choáng đã chưa tan, cho nên gã chỉ để mắt trông theo những bóng lá dần dần trên má và trên vai của người thiếu nữ, với hai ống chân trăng trắng thoăn thoắt ở trong đám tối mập mờ. Có một lần gã đi sát lưng của cô, để tay lên vai giữ cô lại. Cô ngoảnh lại cười gượng gã hỏi, cô định dẫn tôi đi đâu? Đi đằng này vui lắm. Làm gì? Mặt của cô ra vẻ thương khó, cô ta muốn cười nhưng không được, chỉ quay đầu đi rồi vừa nói vừa thở dài. Anh đi một lúc nữa rồi biết, anh nào đi. Xuống một đường dốc rồi lại lên một đường dốc nữa. Chỗ này trèo rất khó nhọc, lại không rõ lối đi như trước, chỉ có người thiếu nữ đi quen cho nên đi được xa. Có một lớp cây rậm và âm u thì đường xuống dốc, đi một lát nữa thì rõ lối và dễ đi. Gã nghe thấy tiếng ào ào ở đâu từ lúc nãy, bây giờ nghe lại càng gần thêm. Họ đang đi trong bóng những cây lá trên nhau, bỗng đến ngay một nơi quang quẻ rộng rãi toàn ánh sáng trăng. Gã nhíp mắt lại vì hơi chói, trông ra thì một ngọn núi nhấp nhô tò mò trước mặt. Khuôn trăng tròn vẹn kê ngay ở trên một đỉnh núi, bình tĩnh như cố ý chờ đợi. Chỗ này quen quen. Cô ta không trả lời, ánh trăng chiếu vào sắc da của người con gái, lúc ấy xanh bệch như là da của người chết, nét mặt sắc lạ như là lo sợ hay tức giận. Miệng mím vào một cách đặc biệt rồi bỗng nói rất nhanh, anh nhìn thấy gì nào? Gã chăm chú trông, chỉ thấy nước suối chảy từng bậc, bọt sùi lên trắng như là tuyết ở xung quanh những tảng đá cuội lù đen. Nước suối như là được đun sôi vẫn còn réo ào ào, làm tăng cái vẻ to tát của chốn núi cao vực sâu ở dưới một vành trăng lặng lẽ. Ở núi thiêng, kia là hang quỷ sao? Hang quỷ, gã vừa đọc lại từ đó trong đầu được một giây, sợi dây leo đen xì gần guốc phóng ra từ trong hang, lôi sành sạch gã vào. Gã chỉ kịp ú ớ mấy tiếng không thành lời, rồi biến mất trong lòng hang tối tăm. Mấy ngày sau, một người có con ốm, thầy thuốc bảo phải hái được lá ích thảo mọc trên núi thiêng thì mày già mới chữa được. Ông ta lấy hết can đảm trèo lên núi để đi tìm, bắt gặp một cái xác nằm dài ở trước cửa hang. Sau đó người dân gác lại nỗi sợ đổ lên xem, thầy cũng vừa hay có mặt ở đó. Trên cái mặt đầy những máu, máu đọng đen thẫm lại một bên, hai môi dày trên lún phún hàng râu thưa. Đến gần xem thì mặt bàn chân bàn tay đã xám xì lại nhợt nhạt vì bị mưa dầm sương đượm. Đằng sau đám cây miếu với bức tường vỡ là cái hang quỷ mà ta đã biết. Xác của Phi nằm hơi nghiêng đầu trở về phía hang, cánh tay trái đè dí mình, cánh tay phải khuỳnh vào đưa lên trên không, cứng như là que củi gãy. Ngón tay và chân đều rút quặp lại, trên chân duỗi thẳng, chân dưới hơi co lên, bộ mặt xám nhăn nhó trông rất xấu. Mí mắt của hắn nhắm không liền, miệng há cứng, lưỡi thụt vào trong họng. Thái sợ hãi chắc rằng Phi không giữ lời, chiếm cả số vàng làm của riêng, sợ tai họa ập đến với mình, vội vàng đào lại 20 cân vàng chôn trong vườn khi trước, tìm đến tận gia tộc họ Lý đưa cho họ. Sau đó cậu về nhà có ốm một trận thập tử nhất sinh, nhưng rồi cũng qua khỏi, khỏe mạnh bình thường, kiếm được một công việc gọi là đủ ăn qua ngày. Dần dần người dân mạnh dạn hơn, đã dám khai khẩn và cày cấy ở gần quả núi thiêng. Lại có lần người ta rủ nhau vượt tận hang xem. Núi thiêng trông vẫn ngất ngường cao lớn, nhưng người ta chỉ coi là một ngọn núi cao lớn bình thường. Đến nỗi cái tên đã làm khiếp đảm mấy huyện ngót mấy trăm năm trời, họ cũng đã dần quên đi. Bây giờ thì không mấy ai còn biết đến nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.